Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 1, góc truyện audio.com. Edit, Z93, trời tờ mờ sáng, công việc của nha hoàn Liên Nguyệt liền lu bù lên. Dáng người Liên Nguyệt nhỏ gầy, khí lực cũng không lớn, chỉ được cái tay chân nhanh nhẹn, lại là một người chịu khó. Xử lý trên dưới cấp thủy viện ngăn nắp gọn gàng. Hầu hạ tam tiểu thư Văn Kiều ở cấp thủy viện cũng đặc biệt cẩn thận. Đặt chậu đồng đựng nước nóng ở trên kệ. Liên Nguyệt vừa mới tiến vào nội thất, phát hiện người trong phòng đã thức dậy, đang tựa vào đầu giường nhỏ giọng ho khan. Liên Nguyệt vội vàng đi tới, nhẹ nhàng vỗ vào lưng chủ tử, nhìn thấy nàng ho đến mức gập lưng, vô cùng đau lòng, nói khẽ, tiểu thư, thuốc của người trễ 3 ngày rồi. Đợi chút nữa nô tỳ đến dược đường phía trước thúc giục bọn họ. Nói đến đây, Liên Nguyệt khẽ nhíu mày. Trong lòng cũng không biết mình có thể thúc giục được thuốc hay không. Nhưng dù sao nàng ta cũng không thể nhìn tiểu thư nhà mình bị bệnh tật tra tấn đau đớn mỗi ngày. Cơn ho giống như mang đi toàn bộ khí lực của nàng. Thật vất vả mới dừng lại. Văn Kiều mệt mỏi dựa vào nha hoàn. Hơi thở có chút yếu ớt. Tiểu thư, Liên Nguyệt lo lắng nhìn nàng. Không cần, nghe được giọng nói suy yếu bất lực của chủ tử. Liên Nguyệt muốn nói lại thôi. Nhưng nhìn gương mặt tái nhợt của nàng. Rốt cuộc không nói gì. Văn Kiều là văn gia đích tôn nữ. Cũng là đích tôn nữ duy nhất. Vốn dĩ nên là kim tôn ngọc quý. Sinh ra trong sự mong đợi của gia tộc. Lại bởi vì trời sinh cơ thể yếu ớt. Cho dù có tư chất ngút trời. Cũng bị giới hạn bởi gân mạch trời sinh yếu hơn người thường. Không thể thừa nhận quá nhiều nguyên khí thiên địa. Tại con đường tu luyện luôn chậm hơn người khác. Chính là so với bên trên thì không đủ. So với bên dưới có thừa. Liên Nguyệt vô cùng thương tiếc tiểu thư nhà mình. Mỗi khi nhìn nàng vất vả tu tập võ học văn gia. Lại bị kiềm chế bởi cơ thể yếu ớt. Bất chi bất giác bị văn gia xem nhẹ khinh thường. Thỉnh thoảng cũng sẽ bị một số hạ nhân tham lam cắt xén thuốc. Liền không nhịn được nghĩ, nếu như năm đó phu thê đại lão gia không chết trong trận yêu thú bạo động thì tốt rồi. Ít nhất tiểu thư có chỗ dựa tại văn gia, mà không phải như một người trong suốt bình thường mờ nhạt trong rất nhiều con cháu tại văn gia. Văn Kiều hoàn toàn không biết những ý nghĩ của nha hoàn nhà mình. Được nha hoàn hầu hạ rửa mặt. Sau đó ngồi vào bàn bát tiên dùng đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng là cháo được nấu bằng gạo trắng bình thường. Cháo trắng nấu nhuyễn, hương thơm tinh tế, dù không phải linh gạo, nhưng mùi vị cũng không tệ. Phối hợp dưa cải Liên Nguyệt tỉ mỉ ướp gia vị, nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Tuy Văn Kiều không có khẩu vị gì, cũng ăn hơn nửa chén. Nhưng mà Liên Nguyệt thực sự cảm thấy tiểu thư nhà mình ăn quá ít. Trong nội viện tiểu thư tu võ nào mà chẳng ăn mấy chén cơm một bữa. Người tu luyện vốn tiêu hao tinh lực nhiều hơn so với người thường. Chỉ có thể bù lại từ đồ ăn. Cho dù mỗi ngày tiểu thư nhà nàng ta chỉ tu luyện chưa được nửa ngày. Cũng là tu luyện nha. Sau khi dùng đồ ăn sáng, Văn Kiều ngồi ở phòng khách, lấy cuốn, LT, Thánh Vũ Đại Lục Du Ký, CT, đã lật được vài trang ngày hôm qua, Liên Nguyệt nhanh nhẹn dọn dẹp phòng, liền đi ra, sau nửa canh giờ, Liên Nguyệt trở về, nàng ta cũng không nói chuyện thúc giục thuốc vừa rồi, Văn Kiều cũng không hỏi, có hỏi hay không kết quả đều như vậy, trong tay Liên Nguyệt cầm một nhánh hoa phượng đỏ, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, đỏ chói rực rỡ, cắm ở trên bàn, trông rất đẹp mắt, Liên Nguyệt hỏi. Tiểu thư, đẹp không? Văn Kiều nhìn thoáng qua, giọng nói vẫn lạnh lùng. Đẹp, dù nghe không ra một tia khen ngợi nào, nhưng Liên Nguyệt vẫn rất vui vẻ. Mừng khấp khởi nói, hôm nay là ngày tiểu thư người cập kê. Nô tỳ biết văn gia sẽ không tổ chức lễ cập kê cho tiểu thư. Có thể tất cả bọn họ đều đã quên, nhưng mà nô tỳ sẽ không quên. Vừa rồi nô tỳ đi ngang qua Thường Xuân Viên. Nhìn thấy hoa phượng đỏ đang nở rộ trong vườn, nghe nói đây là loại hoa tứ tiểu thư yêu thích, không cho phép những người khác tùy tiện hái. Nô tỳ liền lén lút hái một đóa trở về, làm lễ vật cập kê cho tiểu thư nhà chúng ta. Động tác lật sách của Văn Kiều hơi ngừng lại, khuôn mặt xưa nay trong trẻo lạnh lùng lộ ra vẻ ngơ ngác. Liên Nguyệt nhìn thấy, tuy rằng trong lòng có mấy phần hối hận nhắc đến nó, nhưng lại không thể làm như cái gì cũng không biết, nếu như ngay cả nàng ta cũng quên, trên thế giới này còn có ai sẽ nhớ ký tiểu thư nhà nàng ta đã cập kê. Đông Lăng Quốc trọng võ khinh văn, cũng không coi trọng tập tục truyền thống, nhưng hầu hết thế gia có mặt mũi nếu như coi trọng con cái. Tập tục nên có vẫn cẩn thận tổ chức, tỏ vẻ coi trọng tử nữ đồng thời cũng biểu hiện cho thế nhân thấy nhà mình có con cháu ưu tú. Đáng tiếc Văn Kiều cũng không có trong hàng ngũ con cháu ưu tú của Văn gia. Liên Nguyệt thở dài, mặc dù tiểu thư nhà nàng ta sinh ra tôn quý, nhưng bởi vì đã mất phụ mẫu, trời sinh cơ thể yếu ớt, có thể trưởng thành như vậy đã không dễ dàng, chuyện khác không có cách nào cưỡng cầu thêm. Đang lúc Liên Nguyệt cho rằng, hôm nay vẫn cùng trước đây không có gì khác biệt, sẽ bình bình đạm đạm trôi qua, Văn gia lại phát sinh một sự kiện lớn đủ để thay đổi cả đời chủ tớ các nàng. Quốc vương Đông Lăng, Thành Hạo đế tứ hôn cho thất hoàng tử và tam tiểu thư Văn Kiều của Văn gia. Sau khi Văn gia tiếp thánh chỉ, trên dưới đều vô cùng kinh ngạc sợ hãi. Lúc đương gia nhị phu nhân Liễu Thị đi vào cấp thủy viện, lập tức nhìn thấy thiếu nữ gầy yếu ngồi đọc sách ở dưới hiên. Nàng dựa vào cột hành lang loang lổ nhiều màu, mái tóc đen mềm mại rủ xuống, làm nổi bật lên gương mặt trắng như tuyết càng lộ vẻ tái nhợt. Nàng mặc chiếc váy màu xanh nhạt hơi cũ, trên người không có một món trang sức nào, như một gốc trúc xanh, thanh thanh đạm đạm, trong tay cầm một quyển sách, đôi mắt yên tĩnh, trong trẻo mà lạnh lùng, thanh tao lịch sự, đặc biệt xinh đẹp, thỉnh thoảng khi ho nhẹ, cơ thể gầy yếu khẽ run lên, vì nàng thêm mấy phần mỏng manh yếu đuối, khiến người ta thương tiếc không thôi. Liên Nguyệt phát hiện nhị phu nhân, kinh ngạc tiến lên thỉnh an, hỏi, sao nhị phu nhân lại tới đây? Nhị phu nhân có chút ngượng ngùng, bà ta là một người bận rộn, trông coi toàn bộ việc trong phủ, làm sao có thời gian quan tâm một người trong suốt ở Văn gia. Lý lẽ tuy là thế, nhưng bị một tiểu nha đầu trực tiếp hỏi như vậy, trong lòng nhị phu nhân cũng có chút không được tự nhiên. Văn Kiều chậm rãi đứng lên, một đôi mắt trong suốt sâu thẳm nhìn nhị phu nhân, cặp mắt kia trong trẻo mà lạnh lùng không gợn sóng, trong suốt đen nhánh, mặc dù rất đẹp, nhưng cũng quá lạnh, nhị phu nhân bị nàng nhìn không được tự nhiên. Trên mặt cười nói, A Sốc, chúc mừng, hoàng thượng đã tứ hôn cho con và thất hoàng tử. Thánh chỉ tứ hôn vừa tới Văn gia, A Súc là nhũ danh của Văn Kiều, do đại lão gia của Văn gia đã qua đời đặt cho khuê nữ duy nhất của mình. Liên Nguyệt giật nảy cả mình, thật sự, là thất hoàng tử, nhị phu nhân gật đầu, thấy dáng vẻ Văn Kiều vẫn lạnh lẽo vắng vẻ như vậy. Nhìn không ra vui buồn, giống như trên thế gian này không có gì có thể khiến lòng nàng dao động. Nhị phu nhân thầm than. Tuy rằng mọi người đều biết thất hoàng tử Ninh Ngộ Châu là phế vật không thể tu luyện, danh tiếng kém hơn tam hoàng tử kỳ tài ngút trời và ngũ hoàng tử, nhưng lại rất được Thành Hạo đế sủng ái, muốn cái gì có cái đó. So với người yếu ớt nhiều bệnh như Văn Kiều, thất hoàng tử may mắn hơn, khiến cho bọn họ không hiểu là tại sao Thành Hạo đế lại chọn Văn Kiều làm thê tử thất hoàng tử, nhưng cũng không dám nghị luận bên ngoài. Sau khi nói cho các nàng biết việc này, nhị phu nhân cũng không dừng lại, mau chóng rời đi, rốt cuộc Liên Nguyệt cũng tiêu hóa xong sự việc từ hôm nay. Sau đó nhìn về phía gương mặt tuyệt thế của tiểu thư nhà mình. Trong lòng có chút đau buồn, Thánh Vũ Đại Lục coi trọng võ lực, tu võ phổ biến rộng rãi khắp nơi, tuy Đông Lăng Quốc chỉ là một quốc gia nhỏ ở phía đông Thánh Vũ Đại Lục, nhưng cũng chịu ảnh hưởng tập tục của Đại Lục. Thế nhân hấp thu nguyên khí thiên địa nhập thể, rèn luyện thân thể, mong đợi một ngày nào đó có thể phi thăng thượng giới. Thoát ly thân thể người phàm, đạt được thân thể thân tiên. Văn gia là thế gia lâu đời tại Đông Lăng Quốc, nghe nói tổ tiên đã từng xuất hiện một người tài giỏi tìm ra con đường tu đạo. Phi thăng thượng giới, không chỉ để lại cho hậu thế vô số tài nguyên tu luyện, đồng thời cũng khiến cho Văn gia với xuất thân bình dân nhảy lên trở thành thế gia đại tộc có địa vị không thấp tại Đông Lăng Quốc. Con cháu đời sau của Văn gia cũng vô cùng không chịu thua kém. Ít có đệ tử dòng chính không có căn nguyên linh lực. Tất cả đều đi theo con đường tu võ. Tuy rằng Văn Kiều người yếu nhiều bệnh, lúc 5 tuổi đo tư chất, lại đo ra tư chất cực phẩm căn nguyên linh lực. Những năm nay tu luyện cũng đặc biệt dụng tâm, dù tiến bộ không nhiều, nhưng tốt hơn so với một số phàm nhân không có cách nào tu luyện. Để một người tu võ thành thân cùng phàm nhân, chẳng phải là công khai vả mặt, thất hoàng tử lại được thành hạo đế sủng ái thì có ích lợi gì? Còn không phải một tên phế vật, phàm nhân không có cách nào tu luyện, tuổi thọ cao nhất cũng chỉ có 100 năm, sao có thể so sánh với người tu võ? Sau khi nhị phu nhân rời đi không được bao lâu, lại có người đi vào cấp thủy viện, tới đưa thuốc cho Văn Kiều. Liên Nguyệt nhìn thấy bình bạch ngọc quen thuộc, mở ra ngửi ngửi, ngạc nhiên nói, là linh dược Hoàn Xuân Đan. Văn Kiều mang bệnh từ trong bụng mẹ, thuốc bình thường không có nhiều tác dụng với nàng, linh dược vẫn là tốt nhất. Hết lần này tới lần khác linh dược rất khó tìm, dù có gốc gác thâm sâu như Văn gia, cũng không thể vì một nữ nhi không có cống hiến gì cho gia tộc mà 3 ngày 2 đầu cung cấp linh dược chữa bệnh. Hầu hết là Hoàn Xuân Đan bình thường, Liên Nguyệt hết sức vui mừng, vừa vội vàng rót nước để cho tiểu thư nhà mình tranh thủ thời gian uống thuốc. Vừa thở dài nói, hóa ra việc hôn sự này còn có chỗ tốt như vậy. Thật sự là quá tốt, giống như vừa rồi người ghét bỏ thất hoàng tử không có cách nào tu luyện không phải là nàng ta. Văn Kiều nuốt vào Hoàn Xuân Đan, sau đó chỉ cảm thấy một dòng nước ấm đang tản ra trong gân mạch. Cơn đau đớn lúc nào cũng gặm cắn xương cốt cũng giảm đi rất nhiều. Quả nhiên thuốc viên bình thường không thể so sánh với linh dược. Liên Nguyệt thấy sắc mặt nàng tốt hơn rất nhiều, trong lòng cũng vui mừng, thầm nghĩ, coi như thất hoàng tử là một phế vật cũng nhận, chỉ cần có thể cho tiểu thư nhà nàng ta ăn thêm một ít linh dược. Làm giảm bớt cơn đau trên người nàng, khiến cho nàng sống lâu hơn một chút, cái gì nàng ta cũng không cầu. Cách chương.